Nguyên Tôn, chương 424. Chu Nguyên Hiển Uy, góc truyện audio.com. Ầm ầm, từng lớp âm hàn mà cuồng bạo xám trắng nguyên khí, lấy Dương Huyền làm trung tâm tàn phá bừa bãi ra, nguyên khí quang trụ như lang yên bay lên, ở trong đó tựa như là có thể nghe thấy tràn đầy khí tức tử vong ô khiếu thanh âm. Cảm thụ được loại nguyên khí hùng hậu vô địch kia, ở đây đám người đều là hơi biến sắc mặt, trong ánh mắt nhìn về phía Dương Huyền tràn đầy kiêng kỵ cùng vẻ sợ hãi. Chu Nguyên, cẩn thận. Bạch Ly ở hậu phương không nhịn được lên tiếng nói. Hiển nhiên, lúc này Dương Huyền đã ở vào bạo tẩu trạng thái. Trải qua lúc trước giao thủ, liền xem như Bạch Ly cũng không thể không thừa nhận cái này Dương Huyền hoàn toàn chính xác cực kỳ khó giải quyết, thậm chí trước đó nàng cùng Tần Hải tại cùng giao phong lúc chỉ sợ người sau đều cũng không hề hoàn toàn nghiêm túc qua. Nhưng dưới mắt hắn trong lúc vô tình thất thủ bị Chu Nguyên gây thương tích, đây cũng là triệt để chọc giận Dương Huyền. Ô ô, Dương Huyền ánh mắt âm lãnh tập trung vào Chu Nguyên, hai tay khép lại tạo thành một đạo thủ ấn, nhất thời phóng lên tận trời xám trắng dòng lũ nguyên khí đáp xuống, trùng trùng điệp điệp phía dưới, ngay cả đại địa đều là đang run rẩy chấn động. Mà lại tại trong dòng lũ nguyên khí kia trong lúc mơ hồ, tựa hồ là có vô số bóng dáng đang quẫy loạn, những bóng dáng kia có thú, có người, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Đây là Dương Huyền sở tu nguyên khí tên là vạn cốt nguyên khí, chính là muốn lấy trong rất nhiều hài cốt tử khí cùng tự thân tương dung, như vậy hình thành nguyên khí ẩn chứa tử khí, một khi bị ăn mòn, nhục thân liền sẽ nhanh chóng hư thối, cực kỳ bá đạo. Hưu, xám trắng dòng lũ nguyên khí gào thét mà xuống, Chu Nguyên cũng là ngẩng đầu, hắn nhìn qua cấp độ kia hùng hồn nguyên khí, trong mắt cũng là ngưng lại, tiếp theo một cái chớp mắt chân tay hắn giẫm một cái, đúng là không tránh không né, ngược lại là đón đầu mà lên. Thiên Nguyên Bút ở tại trong tay có chút chấn động, nguyên khí giữa thiên địa cũng là vào lúc này gào thét mà đến, tràn vào trong Thiên Nguyên Bút. Thế là Chu Nguyên quanh thân nguyên khí ba động cũng là tại liên tục tăng lên. Bình thường dựa theo bình thường tới nói, Chu Nguyên dù sao chỉ là thái sơ cảnh tứ trọng thiên, cho dù hắn nội tình có thể so sánh đồng dạng thái sơ cảnh thất trọng thiên, nhưng muốn cùng ở vào thất trọng thiên viên mãn Dương Huyền so sánh, hiển nhiên hay là có chỗ chênh lệch. Nhưng dưới mắt có Thiên Nguyên Bút cái này tân tấn thiên nguyên binh tăng phúc tại trên nguyên khí chênh lệch từ một loại nào đó góc độ mà nói, Chu Nguyên đã là không kém gì Dương Huyền. Xuy, ngàn trượng khổng lồ dòng lũ nguyên khí phía dưới, Chu Nguyên thân ảnh tựa như sâu kiến, nhưng mà hắn lại là không sợ hãi chút nào. Thiên Nguyên Bút chấn động, tuyết trắng ngòi bút lại lần nữa dần dần trở nên đến đen kịt, tối nghĩa thâm thúy quang mang ngưng tụ, hiển nhiên là lại lần nữa thúc giục phá nguyên lực lượng. Phá cho ta, đen kịt ngòi bút cùng dòng lũ nguyên khí đụng vào nhau, thiên địa phảng phất đều là yên tĩnh một cái chớp mắt, lại sau đó, vô số đạo ánh mắt chính là chấn động nhìn thấy to lớn dòng lũ nguyên khí bắt đầu từ đầu sụp đổ. Mà Chu Nguyên thân ảnh thì là bay thẳng mà lên, những nơi đi qua, xám trắng nguyên khí đều băng liệt. Tại phá nguyên tăng phúc dưới, chỉ cần đối phương nguyên khí thế công cũng không có chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đó đều sẽ tại phá nguyên phía dưới yếu thế. Góc truyện audio.com mấy phần, hừ, Dương Huyền thấy thế, ánh mắt càng thêm che lấp ấn pháp biến đổi, nhất thời lại là mấy đạo dòng lũ nguyên khí gào thét mà ra, xuyên qua hư không, liên tiếp không ngừng đối với Chu Nguyên đánh tới. Hiển nhiên, hắn vẫn còn có chút không tin tà. Chu Nguyên thân ảnh trên bầu trời tiềm lực mà qua, Thiên Nguyên Bút chấn động, bút ảnh phá không, mà mỗi khi bút ảnh lướt qua lúc từng đạo dòng lũ nguyên khí gào thét mà đến kia chính là bị nó sinh sinh xuyên qua xé rách. Nhìn trên bầu trời đạo thân ảnh thoáng hiện kia, vô số đạo ánh mắt đều là xuất hiện một chút sợ hãi thán phục chi sắc, ai cũng không nghĩ tới, Chu Nguyên vậy mà nương tựa theo thái sơ cảnh tứ trọng thiên thực lực sinh sinh đem đến từ Dương Huyền nguyên khí thế công đều đánh tan. Tại nơi xa kia giữa không trung, Lý Khanh Thiền trong đôi mắt đẹp quang mang phun trào, cũng là đem một màn này thu nhập trong mắt, lúc này nàng trên gương mặt tuyệt mỹ cũng là hiện lên một vòng vẻ kinh dị. Chu Nguyên thực lực, làm sao đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Đóng ngoặc vuông, nàng nói một mình, hiện tại Chu Nguyên, rõ ràng so rời đi Thương Huyền Tông lúc trở nên mạnh hơn, chỉ ít lấy Chu Nguyên tại Thương Huyền Tông lúc cấp độ chỉ sợ rất khó chính diện đón lấy Dương Huyền loại tầng thứ này nguyên khí thế công. Tại bên kia Triệu Trúc sắc mặt cũng là kinh nghi bất định, hắn thấy Chu Nguyên mặc dù xem như bọn hắn Thương Huyền Tông đời này trong đám người mới đệ tử nhân tài kiệt xuất, nhưng cũng giới hạn tại trong đệ tử tầm thường, mà Chu Nguyên muốn tại trong tử đái đệ tử xông ra địa vị đến tối thiểu còn muốn mấy năm rèn luyện. Nhưng dưới mắt ai có thể biết được Chu Nguyên lại có thể cùng thất trọng thiên viên mãn Dương Huyền đánh đến bất phân cao thấp, cái này khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Chu Nguyên trong tay bút đen có vấn đề, Lý Khanh Thiền nhìn một hồi, rốt cục thấy rõ đi qua, nhẹ nhàng nói ra. Nếu như ta không có đoán sai, hắn chiếc bút đen này chỉ sợ đạt đến thiên nguyên binh cấp độ. Chu Nguyên tự thân nguyên khí hoàn toàn chính xác không kịp Dương Huyền, nhưng hắn trong tay bút đen lại là cực kỳ quái dị, tựa hồ là có chứa lực lượng đặc thù nào đó, đây cũng là vì gì Chu Nguyên có thể nhiều lần lấy một loại tứ lạng bạt thiên cân tư thái, đem đối phương nguyên khí thế công đánh tan. Thiên Nguyên Binh, Triệu Trúc khẽ giật mình, Thiên Nguyên Binh cũng không phải cái gì vật tầm thường, cho dù là ở trong Thương Huyền Tông, cũng chỉ có bọn hắn những này thánh tử mới có thể thu hoạch được tông môn ban thưởng. Đệ tử tầm thường, liền xem như có chút bối cảnh, cũng không nhất định có thể có được vật này. Thì ra là thế, tại miệng núi lửa kia bên ngoài, rất nhiều thế lực nhìn qua nguyên khí trong màn sáng phản chiếu đi ra cảnh tượng, cũng là đang phát ra một chút tiếng kinh hô, hiển nhiên thế cục phát triển đến bây giờ có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Ô trưởng lão đồng dạng là có chút trợn mắt hốc mồm nhìn qua nguyên khí quang kính. Tiểu tử này, hắn nhìn chằm chằm cái kia không ngừng đem từng đạo nguyên khí hùng hồn quang trụ đánh nát Chu Nguyên, trên khuôn mặt già nua cũng đầy là vẻ kinh dị, hắn làm sao đều không có nghĩ đến khi Thương Huyền Tông thế cục ác liệt đến loại tình trạng này thời điểm. Đứng ra cứu vãn cục diện, vậy mà lại là cái này bị hắn ngay từ đầu liền xung quân đến vòng hạch tâm bên ngoài Chu Nguyên. Tiểu tử, gocchuyenaudio.com, này, làm sao mạnh như vậy? Ô trưởng lão nhịn không được nói, rõ ràng chỉ là tứ trọng thiên thực lực nhưng hết lần này tới lần khác có thể cùng Dương Huyền đấu thành dạng này. Hắn nhìn nửa ngày cuối cùng ánh mắt cũng là dừng lại tại Chu Nguyên trong tay trên bút đen kia. Trách không được, hiển nhiên, hắn cũng là nhìn ra mánh khóe. Bất quá mặc kệ nguyên nhân là vì sao, ô trưởng lão đều không để ý bởi vì hắn chỉ để ý kết quả, thế là ánh mắt của hắn bắt đầu mang theo vẻ mong đợi nhìn chằm chằm Chu Nguyên thân ảnh. Dưới mắt cũng chỉ có thể mong mỏi Chu Nguyên có thể đem cái kia Dương Huyền ngăn cản xuống tới. Ô trưởng lão không trông cậy vào Chu Nguyên có thể đánh bại Dương Huyền, nhưng chỉ cần có thể đem đối phương dây dưa kéo lại, vậy bọn hắn bên này, liền có thể nhiều rất nhiều cứu vãn chỗ trống, không đến mức bị bức phải không còn đường lui như vậy chật vật. Tiểu tử, ngươi nhưng phải ủng hộ cho ta, nếu là ngươi có thể kéo lại Dương Huyền, nhiệm vụ lần này xong, lão phu trực tiếp cho ngươi một cái tốt nhất đánh giá. Trên bầu trời, từng đạo xám trắng dòng lũ nguyên khí không ngừng gào thét mà xuống, khí thế hung hãn, đạo kia dòng lũ nguyên khí, đều đủ để đem một tòa núi cao san thành bình địa. Nhưng mà Chu Nguyên thân ảnh lấp lóe ở trong đó, trong tay bút đen chỉ chỗ từng đạo dòng lũ nguyên khí đều sụp đổ, như vậy tư thái thật sự là có chút dễ như trở bàn tay. Dương Huyền sắc mặt thì là vào lúc này càng ngày càng âm trầm. Hắn như vậy nguyên khí thế công, liền xem như lúc trước Bạch Ly cùng Tần Hải cũng đỡ không nổi, nhưng mà dưới mắt lại là không cách nào đối với Chu Nguyên tạo thành chút nào uy hiếp. Là chiếc bút đen kia, ánh mắt của hắn che lấp nhìn chằm chằm Chu Nguyên trong tay pha tạp thần bí bút đen. Lại là một đạo dòng lũ nguyên khí bị xỏ xuyên, Chu Nguyên trong mắt hàn quang lóe lên, thân ảnh của hắn trong nháy mắt hư hóa tựa như là thuấn di đồng dạng, trực tiếp là như quỷ mị xuất hiện ở Dương Huyền sau lưng. Phá Nguyên, ngòi bút có tối nghĩa thâm thúy chi quang hiển hiện, đen như mực lướt qua chỗ ngay cả không gian đều là đang rung chuyển, sắc bén ngòi bút cực kỳ xảo trá trực chỉ Dương Huyền sau lưng yếu hại. Đùng, Dương Huyền song trường vỗ, xám trắng nguyên khí cuồn cuộn trực tiếp là ở tại quanh thân tạo thành vô số trọng nguyên khí phòng ngự. Xoẹt, nhưng mà đối mặt với Dương Huyền trùng điệp phòng ngự kia, ngòi bút nhộn nhạo hắc quang lướt qua tầng tầng nguyên khí phòng ngự kia trực tiếp là như giấy mỏng đồng dạng bị xé nứt ra. Ngay tại lúc này, Chu Nguyên trong mắt ngưng tụ sắc bén, cổ tay rung lên, ngòi bút hóa thành một đạo hắc quang, trực chỉ Dương Huyền yếu hại. Giữa thiên địa cũng là vào lúc này vang lên từng đạo thanh âm kinh hô, Chu Nguyên chờ đợi hồi lâu, rốt cục tìm được cơ hội, hiển nhiên là dự định triệt để trọng thương Dương Huyền. Bạch Ly Tần Hải các loại Thương Huyền Tông đệ tử cũng là con mắt trừng lớn đứng lên. Hô, ngòi bút lướt qua, nhưng mà coi như ngòi bút muốn xuyên thủng Dương Huyền thân thì một chớp mắt kia chợt có một đạo xám trắng bóng dáng lướt đến, cuối cùng trùng điệp cùng ngòi bút đánh vào nhau. Keng, hỏa hoa văng khắp nơi, nguyên khí cuồng bạo sóng xung kích bộc phát ra, ngay cả tầng mây đều là bị đánh tan ra. Chu Nguyên con ngươi, vào lúc này có chút co rụt lại. Ngòi bút truyền đến chấn động, đúng là làm cho. gocchuyenaudio.com Hắn bàn tay đều là truyền đến đau nhức kịch liệt, cảm giác loại tư thái dễ như trở bàn tay kia, rốt cục bị ngăn cản xuống dưới. Hắn đôi mắt vừa nhấc chỉ thấy ngòi bút kia nơi cuối cùng, một đoạn cốt tiên, đem hắn ngăn trở. Cốt tiên hiện ra màu trắng bạch màu, trên đó khắc rõ từng đạo quỷ dị đường vân, cốt tiên có chút vặn vẹo ở giữa tựa hồ là phóng thích ra chói tai tiếng rít. Nguyên khí giữa thiên địa cũng là tại liên tục không ngừng đối với trong cốt tiên vọt tới. Mà cầm trong tay cốt tiên Dương Huyền, quanh thân khí thế cũng là đang kinh người tăng lên. Hắn lúc này cũng là ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn qua gần trong gang tấc Chu Nguyên, khóe miệng có rét lạnh nụ cười dữ tợn nổi lên. Thiên Nguyên binh, người coi ta liền không có sao. Cách chương.